Điển thiếp thanh đăng, chương 86, ta có thể đồng ý hòa ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không biết là lần thứ mấy nghe tin Liễu Yên bệnh tình nguy kịch. Trước đây Xuân Diên cũng đã từng đến mời như vậy, khi đến gặp mặt, chẳng qua chỉ là một trận chỉ trích đầy oán hận. Ngay cả như thế, khi lại nghe lời nói này, Thái Giới vẫn đến hậu viện, vừa mới qua trận tuyết đầu năm. Như tơ liễu bay tán loạn, không khí lạnh lẽo hít vào phổi khiến người ta tỉnh táo. Căn phòng treo màn rèm dày dặn lại ấm áp như xuân. Phòng ngủ của Liễu Yên càng nóng như lò sưởi. Thái Giới cởi áo choàng giao cho Xuân Diên, ngồi xuống chiếc ghế trước giường. Vừa từ ngoài tuyết vào, chóp mũi hắn đỏ bừng, gương mặt trầm tĩnh vẫn như năm nàng ta gả cho hắn. Phong thái tuấn giật, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng tâm cảnh đã sớm không như xưa. Có lẽ lòng của hắn đối với nàng ta chưa bao giờ thay đổi. Liễu Yên cuối cùng cũng không nhịn được hỏi ra vấn đề nàng ta để tâm nhất. Chàng có từng thích ta hay không? Có yêu ta không? Giống như đối với người kia, dù chỉ một chút thôi, nàng ta vẫn mãi không thể buông bỏ khúc mắc với Phùng Mẫn. Ngay cả tên cũng không muốn nhắc đến. Câu hỏi này kỳ thực đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng Liễu Yên nằm đó cố gắng trông đỡ hơi thở cuối cùng, cố chấp muốn có một câu trả lời. Thái Giới chỉ có thể lắc đầu. Cho dù có lừa nàng ta, hắn cũng không thể lừa dối trái tim mình. Huống hồ, ngay cả một lời nói dối, hắn cũng không muốn uất ức cho Mẫn Mẫn. Nhớ đến chúng ta trước đây thật là tốt, cho dù chàng đã lâu không đến nhà ta, cũng không có chút xa lạ. Chàng có biết không, lúc gia đình chàng đến nhà ta cầu hôn, ta thật sự rất vui vẻ. Từ nhỏ ta đã thích chàng, mẫu thân ta cũng luôn an ủi ta rằng, nhất định ta sẽ gả được cho chàng. Khoảnh khắc đó giống như giấc mơ thành sự thật, tại vì sao mà giấc mơ này không thể cứ thế kéo dài mãi. Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được tuôn tràn mi. Liễu Yên khóc lóc nhìn người đã làm tan vỡ giấc mơ của nàng ta. Hôm nay nàng ta cố ý gọi Xuân Diên đỡ nàng ta dậy ăn mặc trải chuốt. Cho dù không đeo trang sức, trên mặt cũng đánh một lớp phấn mịn, che đi sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẻ gầy gò của nàng ta không thể nào che giấu được. Nằm trong đống chăn đệm, nàng ta như một bộ xương lọt thỏm trong đó, nào có nửa phần mỹ cảm nào, mà ánh mắt của hắn trước sau vẫn một mảnh bình tĩnh. Thậm chí khó có được một tia thiện ý, có đôi lúc ta cũng nghĩ, nếu không đi sai bước đó, hai gia đình vẫn là giao tình tốt, nàng và ta cho dù không phải huynh muội ruột thịt, cũng là huynh muội tình thâm, chứ không phải trở mặt đến mức gần như đoạn tuyệt. Việc nàng ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ lại là một quyết định sai lầm mà hắn hối tiếc còn không kịp. Hắn đối xử với nàng ta tàn nhẫn biết bao, nhưng nàng ta nhìn gương mặt kia, ngoại trừ oán hận tràn ngập trong lòng, vẫn là sự yêu thích chua xót. Nàng ta thở hắt ra một hơi, là chàng phụ ta, nếu chàng không yêu ta tại sao lại cưới ta? Cưới ta rồi tại sao còn nạp thiếp? Đời này ta bị chàng hại thảm rồi. Nàng ta muốn nói gì? Hắn chỉ lẳng lặng lắng nghe. Việc gì phải so đo với một người bệnh nữa? Thái Giới không lên tiếng. Sự khoan dung và xa cách đó, dường như nàng ta đã là một người xa lạ không quan trọng. Sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi cuộc đời hắn, không còn bất kỳ giao thiệp nào. Cho nên lòng hắn bình lặng như nước, không có bất kỳ cảm xúc. Cuộc đời này của ta đã xong, nhưng chưa từng nhận được một phần tình yêu nào của chàng. Kiếp sau có thể đối xử với ta tốt hơn một chút được không? Ta không muốn làm muội muội của chàng. Chàng nghĩ ta quý trọng của hồi môn hay sự bồi thường của chàng sao? Ta không cần gì cả. Chàng hãy hứa với ta, kiếp sau cưới ta, đối xử với ta tốt hơn một chút. Cứ để ta thanh thản mà ra đi. Vừa dứt lời, lông mày kiếm của Thái Giới khẽ nhíu lại. Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói ra ba chữ. Thật xin lỗi, hắn không thể cho nàng ta lời hứa này. Cho dù là để dỗ dành nàng ta cũng không được. Bởi vì trái tim hắn đã sớm trao cho người khác. Cho dù có hẹn kiếp sau, người hắn nghĩ đến vẫn là người đã vứt bỏ hắn. Liễu Yên vừa giận vừa oán. Ai oán nói, ta cũng đã sắp C, H, E, T rồi. Chàng cũng không muốn dỗ dành ta một chút nào hay sao? Đáp lại nàng ta, vẫn là một sự trầm lặng lạnh lẽo. Tức giận đến mức suýt thổ huyết, nhưng vẫn phải nuốt xuống. Cố gắng trông đỡ tinh thần cuối cùng. Ta có thể đồng ý hòa ly. Hắn khẽ nhướng mí mắt, hiếm hoi nhìn thẳng nàng ta, nhưng lại càng khiến người ta căm hận. Nàng ta gần như không thể kiểm soát sự ác ý. Mấy người thiếp mà ta mua cho chàng đã tốn của ta rất nhiều tiền bạc. Ta chưa sinh được một con một cái nào. Chàng hãy nạp họ đi, sinh thêm vài đứa con để ta được yên lòng. Ta sẽ trả tự do cho chàng. Mùa đông năm chính đức thứ 35 này đặc biệt lạnh giá. Sau Tết liên tiếp có mấy trận tuyết lớn, một số chuồng ngựa đơn sơ của các gia đình giàu có đều bị sập. Đừng nói đến những ngôi nhà đất của dân chúng. Lúc tuyết rơi, hoàng đế hứng thú đi thưởng tuyết ở Nam Sơn. Ngự y cũng nói thánh thượng khó khăn lắm mới khỏi bệnh. Nhưng không thể khống chế được cơn sóng ngầm dưới không khí Tết nồng nặc đang âm thầm biến hóa. Quả nhiên, sau khi từ hành cung trở về, tuyết tan trời lạnh, hoàng đế trở bệnh nặng hơn. May mắn thay, từ khi lâm bệnh, hoàng hậu liền một tấc cũng không rời. Khi nhận thấy tình hình không ổn, ngay trong đêm đã bí mật thông báo cho thái tử. Con đường cái rộng lớn vắng lặng của hoàng thành, trong chớp mắt, phía bắc sáng rực một mảng lửa lớn, tiếng vó ngựa đều đặn lướt qua, đánh thức các quan lại kinh thành chưa ngủ hẳn. Mọi người kinh nghi bất định. Có vị đại thần lén mở cửa xem xét, phát hiện là những binh lính giáp trụ chỉnh tề, vội vàng đi về phía hoàng thành. Vị quan đó vội rụt đầu lại không dám nhìn nữa, đoán chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện xảy ra. Lòng tràn đầy sầu lo đi ngủ chưa được hai canh giờ, đã bị tiếng chuông ngoài ngõ đánh thức. Định thần đếm, không hơn không kém gồm 45 tiếng chuông, là số của cửu ngũ chí tôn, khiến người nghe tinh thần run lên. Sau khi phản ứng lại thì quỳ xuống bái lại. Hoàng thượng, không kịp bật khóc thành tiếng, dưới sự lo liệu của người nhà, mọi người chỉnh trang triều phục. Trời chưa sáng đã vội vã lên triều. Trên đường đi toàn là đồng liêu mặc áo tang. Mọi người tụ lại với nhau mới dám bàn luận về động tĩnh tối qua. Có người tin tức nhanh nhạy, đã dò hỏi rõ ràng mọi chuyện. Chính đức hoàng đế quả thực đã đi vào tối hôm qua. Hơi thở cuối cùng vừa chút hết, nhị hoàng tử liền cầm mật chỉ xuất hiện, còn mang theo binh mã không biết từ đâu đến, định bao vây Đông Cung và Khôn Ninh Cung, tố cáo thái tử Đức không xứng vị. Mật chỉ trong tay chính là do hoàng đế tự mình lưu lại để phế thái tử. Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, ngũ doanh Bắc quân toàn bộ xuất động. Trong đó, Đinh Toàn và Trần Võ dẫn người giải cứu thái tử và hoàng hậu. Một doanh khác là doanh xạ thanh giáo úy đã chặn G, Y, E, C đội quân của những người ủng hộ nhị hoàng tử. Chỉ trong một đêm, long trời lở đất, nhị hoàng tử vốn sắp vượt trên thái tử đã bị ép tự sát. Một loạt tâm phúc bè cánh đi theo bị C, H, E, M, G, Y, E, C sạch sẽ. Thái giám thân cận bên cạnh chính đức hoàng đế khí thế suy giảm lớn. Một triều thiên tử một triều thần, thời đại của bọn họ đã qua rồi. Phủ nhị hoàng tử và phủ của các đại thần mưu phản T, H, I, T, H, E chất thành núi, M, Á, U chảy thành sông. Trọn vẹn nửa tháng trôi qua, tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, mới coi như thổi bay đi u ám của việc thay triều đổi đại, tiếp tục cuộc sống bình thản không gợn sóng của trước đây. Trời cao đường xa, Vân Dương biết tin đổi hoàng đế vẫn là do nha môn phát bảng đặc xá phạm nhân. Nhà nào có tử tù là những người biết tin sớm nhất. Dân chúng thì chậm chạp hơn một chút. Phùng gia là do Lâm Thẩm Tử đến làm khách, nói rằng Phương Thiên Hữu không theo quân trở về quê, mà hộ tống sứ đoàn đến đàm phán với Mông Cổ muốn kết giao thông thương với Đại Hán ở phương Bắc. Còn Phùng Ký cũng đã gửi thư về. Hôn kỳ của hắn ta được định vào tháng 5 năm nay. Mời phụ mẫu vào kinh chủ trì. Cách chương.